Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, lại một cái quái vật. Tị thực ra rất lâu lúc trước liền nghĩ đối Viêm Giác Bộ Lạc động thủ. Năm đó Viêm Giác Bộ Lạc còn ở núi rừng chỗ sâu thời điểm. Cảm giác tồn tại rất thấp. Tí, người cũng rất ít đi núi rừng chỗ sâu cùng những thứ kia bộ lạc dây dưa. Nhưng sau này Viêm Giác Bộ Lạc đại di rời hung hăng cả một sóng cảm giác tồn tại. Liền đưa tới tí, chú ý. Người khác có thể sẽ cảm thấy, có thực lực bộ lạc quá khó giải quyết. Không muốn trêu chọc, nhưng tí, không phải. Ở tí, người thoạt nhìn, càng là lợi hại bộ lạc, càng là lợi hại người. Liền có nghĩa là làm nô lệ giá trị càng cao. Bọn họ nhìn người là cân nhắc hàng hóa giá trị tư tưởng. Vũ bộ lạc người bắt được một chỉ lông chim xinh đẹp chim mà tự hào. Sẽ khoe khoang. Mà tí, người bán lại giá cao một cái nô lệ đồng dạng sẽ khoe khoang. Hơn nữa, cấp bậc càng cao chủ nô, nhìn nô lệ ánh mắt cũng càng cao. Người bình thường bọn họ còn nhìn không thuận mắt. Đối với tị như vậy đầu lĩnh, không ra tay thì đã. Ra tay một cái, liền phải là bộ lạc đầu mục cấp bậc. Nếu không không xứng hắn thân phận. Bất quá, tắc phóng lời cảnh cáo vẫn là nhường tị hơi do dự một chút. Không có lập tức liền động tay, mà là nâng lên không nắm huề đao cánh tay, chỉ hướng bị trói thành kén ném ở chỗ đó đạo bảy. Thái độ lãnh ngạnh, đem hắn cho ta, ta muốn hắn mệnh. Bị người đánh cắp thủ lĩnh cốt sai, quả thật chính là tị nhân sinh chi hổ thẹn. Bị trộm đi cốt sai, tị có thể thông qua một ít thủ đoạn tiếp tục truy tung. Còn trộm đi cốt sai đạo bảy, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Đồng thời, tị cũng cảm thấy, nếu là đạo bảy chết, về sau có lẽ cũng không người có thể lần nữa đem cốt sai từ trong tay hắn trộm đi. Hắn cũng không cho là người nào đều có bản lãnh như vậy. Trước mắt đám này bộ lạc người càng không có. Cho nên, đạo bảy nhất thiết phải chết. Chết, liền không uy hiếp nữa. Cũng không ai có thể nhường hắn cảm nhận được loại sỉ nhục này. Cảm nhận được đập vào mặt sát khí. Đạo bảy còn không làm sao động. Khu ly mấy người liền tinh thần khẩn trương. Nuốt nuốt nước miếng. Nhìn hướng Thiệu Huyền. Thấy Thiệu Huyền như cũ không động. Bọn họ cũng tiếp tục trầm mặc. Đạo bảy nhìn Thiệu Huyền. Nói không sợ kia là lừa người lừa mình. Mạnh miệng chết trống. Hắn biết đám người này trong. Làm chủ người là Thiệu Huyền. Hắn cũng nghĩ nhìn Thiệu Huyền sẽ như thế nào làm. Càng lo lắng Thiệu Huyền tại chỗ đem hắn cho làm thịt. Thấy không có được đáp lại. Tị lạnh lùng quét mắt Thiệu Huyền mấy người. Không giao. Theo tiếng nói rơi xuống. Tị vung mạnh cánh tay lên. Một ít móng tay đại màu đen bóng dáng từ rộng lớn màu đen ống tay áo ném ra. Bay vào trong bụi cỏ. Hướng Thiệu Huyền mấy người nơi nơi xông tới. Vèo vèo vèo những thứ kia bắn vào trong bụi cỏ thân ảnh màu đen. Sở hành tiến đường thượng bụi cỏ toàn bộ bị chặn ngang tước đoạn. Gãy mất thảo bay lên. Như vô số hạt mưa từ mặt đất phun ra. Còn những thứ kia bị ném bắn ra thân ảnh màu đen. Thì ở Thiệu Huyền mấy người quanh người cách đó không xa hung hăng đâm vào trong đất. Tị hành động này. Chính là tín hiệu động thủ. Thiệu Huyền giơ đao. Cam thiết. Nhìn đạo bảy. Đừng để cho hắn tùy tiện chết. Còn các ngươi. Thiệu Huyền nhanh chóng quét mắt Mộc Phạt cùng Khu Ly mấy người. Đừng tùy tiện chết, Khu Ly, Lục Trại, Thứ Đô, cùng với dẫn đội chạy hải thuyền trải qua vô số sóng gió Mộc Phạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại này khác biệt đối đãi có chút bực bội. Mặc dù Thiệu Huyền nhường bọn họ tự vệ liền được rồi. Nhưng bọn họ đều là từng cái bộ lạc đầu lĩnh. Làm sao cam nguyện như vậy? Chỉ bằng cam thiết một cá nhân. Một đôi sáu, có thể được, ban đêm trăng sáng mặc dù không lớn, nhưng ánh trăng thêm lên tinh quang, lại lấy mọi người nhãn lực, cho dù không bằng ban ngày, cũng không đến nỗi sờ bậy bạ. Trước không nói bản thân ban đêm thị lực liền xa xa cường cùng người khác cam thiết, chính là Thứ Đô cùng Khu Ly bọn họ, cũng theo Viêm Giác nhiều lần hoạt động săn thú trong, rèn luyện được ban đêm đi săn năng lực, ở trong núi rừng. hung thú không thể bởi vì bọn họ buổi tối thị lực không hảo thì sẽ bỏ qua bọn họ. Tối nay trăng sáng cùng tinh quang, so ở trong núi rừng thời điểm muốn sáng nhiều. Chỉ ít không có những thứ kia chọc trời cổ mộc làm trở ngại. Hơn nữa, tí, người cũng không hoàn toàn là nhìn đêm lực rất tốt. Bọn họ hành động ở trong đêm tối đồng dạng sẽ bị hạn chế. Xung quanh 6 cái hắc y nhân ở đạt được tị động tay tín hiệu lúc sau nhanh chóng du đi. Sử dụng ngang ngược lại không mất linh xảo lực đạo đem trong tay xiềng xích ném ra. Cùng lúc đó, còn có một chút so cọng tóc thô không được bao nhiêu tuyến. Những cái này tuyến cùng xiềng xích cùng nhau rất dễ làm người không để ý. Nhưng chính là những cái này tuyến, lệnh xiềng xích như sống giống nhau, thả ra nơi càng cường đại lực sát thương. Nếu như nói, cạm bẫy là một vòng khấu một vòng. Như vậy, những cái này tuyến cùng xiềng xích, chính là tí người chủ nô nhóm bố trí cạm bẫy nhân tố trọng yếu nhất chi hai. Đám này có lâu đời buôn bán nô lệ lịch sử tí tổ chức người. Cái đều là đánh kết chơi dây thừng cao thủ. Cho nên, bất kỳ một nơi chi tiết, một tia động tĩnh đều không thể tùy tiện bỏ qua. Đạo bảy lúc này tâm hỉ đến hận không thể thả pháo. Ha ha ha, khai chiến, nhưng, vì tận lực hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại, đạo bảy còn phải nghẹn hưng phấn lực, nhưng cũng không nhìn bầu trời trang chiết nhân, có nhiều hăng hái quan sát tình hình chiến đấu, thuận tiện tìm cơ hội chạy trốn xa, hắn nhưng không muốn lưu lại, cho dù Thiệu Huyền không có đem hắn giao cho tị dự tính, nhưng đạo bảy cũng không cho là rơi ở viêm giác trong tay sẽ thật có kết quả tốt. Vẫn là chạy trốn xa bảo hiểm. Mộc Phạt chặt chẽ chú ý những thứ kia dây mảnh cùng xiềng xích. Yên lặng tính toán song phương trận thế tốt xấu. Thầm nghĩ, tị thủ hạ những người này quả nhiên như trong tin đồn như vậy làm người ta kiêng kỵ. Thực lực không nhược phối hợp ăn ý không nói. Đoán trước cùng phân tích năng lực cũng tương đối cường đại. Có lẽ ở chưa hành động thời điểm, trong đầu liền đã hình thành một chương tinh vi võng. Mà mấy người bọn họ, chính là cái lưới này muốn bắt con mồi. Khu ly thủ đoạn run lên, người trưởng thành hai cái bàn tay đại tấm thuẫn tròn, từ trên bắp tay trượt xuống đến chỗ cổ tay. Đây là hắn nhường viêm giác giúp đỡ mời công giáp nhận làm. Tài liệu vì viêm giác tân đồng thau, theo khu ly trên người đồ đằng văn thêm sâu, cả người bơm phồng một dạng bành trướng, bàn tay liên đới căn ngón tay đều biến đại một vòng. Nguyên bản tỏ ra hơi lớn tấm thuẫn tròn, bây giờ lại vừa vặn, thứ đô cùng lục trại cũng đều cầm lên từng cái vũ khí. Duy chỉ có cam thiết, như cũ tay không đứng ở nơi đó, trên người không có bất kỳ chiến đấu công cụ, tựa như không cảm giác được nguy cơ trước mắt một dạng. Quang từ này thân ăn mặc tới nhìn, hắn càng giống như là một cái khắp nơi hành tẩu nhàn nhã lữ nhân. Cùng bên này đại lục rất nhiều khắp nơi mạo hiểm người tự do tương tự. Xiềng xích xì một tiếng mãnh đâm vào trong đất. Ba tên hắc y nhân kéo một cái xiềng xích. Liên phần trước như đầu mũi tên một dạng vật nhọn mang theo gai ngược. Đem trên đất đất bùn cùng bụi cỏ mảng lớn kéo ra. Mà kia ba tên hắc y nhân thì mượn này cổ lôi kéo lực đạo tung người bay tới mà tới. Rào rào ném ra xiềng xích giống như là dài mắt giống nhau. Vậy mà trên không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, đuổi sát khu ly mấy người đi qua, giống như là một cái rốt cuộc mở ra răng độc rắn. Bắt đầu lùng giết con mồi, một khi bị cắn chặt, dù là chỉ là một ngụm, liền khả năng cách mặt đất ngục không xa. Khu ly hai chân liên tục đạp đất, thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhìn đầu nhọn xiềng xích liền ở hắn chân trước chưa đủ nửa cánh tay xa địa phương ác đâm vào trong. Đất, trong lòng không khỏi nhéo một cái mồ hôi. Đây nếu là vừa mới phản ứng hơi hơi chậm một chút, hoặc là lui đến không đủ xa, kia hắn bây giờ toàn bộ chân phải đều sẽ bị đóng xuống đất. Dư quang liếc cam thiết, vẫn là như cũ, cam thiết bộ mặt biểu tình không có bất cứ ba động gì. Tựa như một căn không có bất kỳ sinh mạng hơi thở cột đá. Lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khu ly quả thật bội phục cam thiết định lực, dưới tình huống này, vậy mà vẫn có thể tiếp tục giữ được tỉnh táo đến cơ hồ đờ đẫn cục đá dạng. Khu ly không khỏi nghĩ, nếu là bị những cái này xiềng xích đinh như vậy một chút, Cam Thiết vẫn có thể duy trì như vậy tỉnh táo. Cũng không đối, tựa hồ có viêm giác người cùng bọn họ nói quá, Cam Thiết là không giết được. Một cái xiềng xích từ hắc y nhân trong tay thoát ra khỏi, như dưới bầu trời đêm màu đen trường xa, dương tôi độc răng nanh, chạy thẳng tới như cũ đứng ở nơi đó Cam Thiết mà đi. Nói xác thực, là chạy Cam Thiết nghiêng phía sau đạo bảy mà đi. Đối những người khác, tí chủ nô nhóm là lấy chảo làm thủ, không bắt được liền giết. Mà đạo bảy, là tị chính miệng truyền đạt xuống giết không tha mệnh lệnh. Cho nên, bọn họ có thể vây quanh khu ly, Cam Thiết những người này từ từ chơi. Nhưng đối đạo bảy, là tìm chuẩn cơ hội liền giết. Không có mượn dùng bất kỳ công cụ nào. Cam Thiết tay không chiều dán ra đầu mà quá xiềng xích bắt đi. Rắn độc một dạng hướng đạo bảy bắn tới xiềng xích. Sắc bén đâm đầu ở đạo bảy trước người một bước nơi xa dừng lại. Giống như là bị người bóp cổ. Xiềng xích phần trước đâm đầu đều vô lực rủ xuống. Một đầu khác, hắc y nhân kéo kéo xiềng xích. Kéo không nhúc nhích, cũng chưa hoang mang. Xiềng xích vì này cấu tạo. Bị bắt là chuyện thường xảy ra. Hắn không chỉ không lo lắng, ngược lại trong mắt lộ ra trào phúng ý cười. Một cái tay khác hơi động. Cùng lúc đó, một tên khác hắc y nhân trên tay xiềng xích cũng như linh xà nhanh chóng chiều Cam Thiết bên kia đánh lén đi qua. Cam Thiết nâng lên một cái tay khác bắt cản này đệ nhị điều xiềng xích tập kích. Nhưng mà ngay tại hắn bắt ngăn cản đồng thời, trong tay nắm được kia điều xiềng xích lại tựa như lần nữa sống giống nhau. Dãy dụa, khóa thân có S hình vạn động trong đột nhiên chiều hai bên kéo ra. Có bọc đánh chi thế, đem Cam Thiết quấn lại. Mộc Phạt phát hiện Cam Thiết bên kia tình huống, cân nhắc muốn không muốn đi qua giúp một cái. Lại thấy đến đã đi qua bên kia dự tính thi lấy giúp đỡ thứ đô. Đột nhiên giống như là tránh ôn dịch giống nhau thật nhanh hướng rời xa Cam Thiết phương hướng lui. Không chỉ là Mộc Phạt. Ngay cả một mực đuổi theo thứ đô người áo đen kia đều kinh ngạc. Thứ đô nhìn thấy cái gì? Thứ đô phát hiện Cam Thiết bên kia tình huống. Nguyên bản phản ứng đầu tiên chính là quá đi hỗ trợ. Rốt cuộc đại gia đều ở cùng một hồi doanh. Hơn nữa, tí bên này người vốn đã nhiều hơn bọn hắn một cái. Nếu là Cam Thiết lại mất đi sức chiến đấu, như vậy bọn họ bên này hoàn cảnh xấu cũng liền càng nghiêm trọng. Nhưng liền ở thứ đô đi qua thời điểm, hắn nhìn thấy Cam Thiết trong mắt đột nhiên chớp qua một tia máu đỏ quang. Ở đêm hắc trong đặc biệt rõ ràng, trong nháy mắt đó, thứ đô đột nhiên nghĩ đến, Cam Thiết cái này người, là cùng bọn họ bất đồng. Đã từng viêm giác thủ lĩnh cùng bọn hắn nói quá, nếu là nhìn thấy Cam Thiết loại tình huống này, ngàn vạn chờ tới gần. Hơn nữa, ở một lần trong săn thú, thứ đô cũng thấy tận mắt Cam Thiết giết hung thú tình hình. Đến nay hắn đối Cam Thiết đều có loại vẫy không tan sợ hãi. Thấy thứ đô rút lui, khu ly, lục trại cũng đều nghĩ tới điều gì. Dừng lại hướng bên kia đi qua bước chân. Có nhiều hứng thú xem cuộc chiến đạo bảy. Lúc này cảm thấy sau lưng có cổ vèo vèo lạnh lẽo phóng lên tới. Không nhịn được một hồi run run. Bị xiềng xích cuốn lấy Cam Thiết. Không có bối rối chút nào, chỉ là trong mắt quái dị hồng mang mở rộng, giống như là có thể tràn ra sền sệt máu tanh. Lạc cát, xoạt, một hồi xương cốt thác động tiếng vang, nửa cánh tay dài hiện lên kim loại sáng bóng xương ngón tay. Từ Cam Thiết trong tay bạo hiện, giống như là một đem đem ra khỏi vỏ lợi đao, dưới ánh trăng chớp động khiếp người hàn quang, trong cổ họng phát ra quái dị kêu gào. Sóng âm từ thật dài răng nanh trong phun ra, nổ lên, chiều xung quanh lan rộng, điếc tai vô cùng, quấn ở Cam Thiết trên người xiềng xích phát ra yếu ớt kẽo kẹt vang. Giống như là một giây sau liền sẽ đứt đoạn, Cam Thiết quanh người toát ra cát vàng diễm khí, phụ cận hết thảy đều trở nên giá rét mà khô ráo. Dưới chân bãi cỏ giống như là bị nhiệt độ cao nướng nhanh chóng thất lạc lượng nước, từ tươi lục trở nên khô héo. Không tới một cái hô hấp thời gian, ly Cam Thiết gần nhất đạo bảy, cảm giác da mặt căng thẳng, giống như là muốn khô nứt một dạng, lại nhiều mồ hôi lạnh cũng không cách nào hóa giải. sáu tên hắc y nhân đột nhiên dừng bước, giống như là hai chân đều bị đóng xuống đất. Đồng dạng như Huề cong mi liên tục nhướn lên, nhìn về Cam Thiết trong mắt tràn đầy là kinh hãi. Con người vì trước mắt đột nhiên phát sinh tình trạng kinh đến co rút. Bọn họ bị một màn trước mắt làm bối rối. Này hắn mã bộ lạc nào? Cái này, thật là người, bán thú nhân. Không, không phải bán thú nhân. Bọn họ bắt quá nhiều như vậy bán thú nhân nô lệ, nhưng chưa từng gặp được trước mắt tình hình. Đây không phải là bọn họ quen thuộc bán thú nhân, cũng không phải bọn họ càng quen thuộc người. Như vậy, đây là cái gì? Quái vật, không chỉ là bị trấn trụ hắc y nhân, bao gồm một mực làm bộ như ổn định đạo bầy cũng là. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều bởi vì cực độ không xác định cùng với các loại hiểu lầm mà. Dùng mình, trong lòng rêu rao rời xa, mau mau rời xa, tràng diện đột nhiên lạnh xuống. Thời gian giống như là trở nên chậm chạp, bầu trời đêm tầng mây di động, che kín hai đợt không trọn vẹn trăng sáng. Tinh thần đều sinh sợ hãi một dạng ẩn núp, tỏ ra ảm đạm, đêm, càng hắc, không có người động. Sáu tên hắc y nhân đại khái là ở trong lòng suy đoán tính toán Cam Thiết sức uy hiếp. Đạo bảy nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, mồ hôi lạnh ròng ròng, cứu mạng, lại một cái quái vật. Hắn đột nhiên rất muốn tiếng còi cầu viện, giáng cấp tổng so mất mạng tới có lời. Chỉ là, ở nơi này tiếng còi, có cái khác đạo người có thể nghe thấy sao? Vì càng hảo vùng trộm đến thủ lĩnh cốt sai chạy ra. Đạo bảy chuyên môn chọn lựa một cái cùng đạo trong ít người tuyến đường. E rằng liền tính là tiếng còi thổi tẫn khí, cũng chưa chắc sẽ có người qua tới cứu hắn. Lúc này, đạo bảy sâu sắc cảm nhận được một điểm không tìm đường chết liền sẽ không chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.